Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, chương 1894, Toái Kim Tinh, Cương Thiết Khôi Lỗi. Suy nghĩ một chút, Hứa Dương vẫn là lắc đầu, cự tuyệt phong thần Trung Chi Linh đề nghị, ta bây giờ mục tiêu là muốn mau chóng tìm tới đi về Bổ Thiên Tổ trận trung tâm điều khiển tinh lộ. Cùng Cổ Hồng lão tổ đẳng nhân tộc cao tầng hội hợp. Cho tới đầu kia Tam Túc Kim Ô, ta cùng nó cũng không thâm cừu đại hận. Huống hồ lần này, xem như là ta trước tiên chọc phải nó, sẽ không đi cố ý tìm nó phiền toái. Hứa Dương nói rằng, nếu như nó không tha thứ, coi là thật phải tiếp tục đuổi giết ta, vậy liền chỉ có một trận chiến. Hứa Dương lấy ra tinh ảnh đồ, bắt đầu ở trong tinh không định vị. Hứa Dương lần này không gian xuyên thoa, là từ Tam Túc Kim Ô móng dưới chạy trốn, đi rất vội vàng, cũng không có định vị ở một cái nào đó cái tinh cầu bên trên. Ở tinh ảnh đồ trên kiểm tra, Hứa Dương phát hiện hắn đã chệch hướng dự định tinh lộ. Vốn là Hứa Dương chạm tiếp theo, hẳn là một viên tên là Toái Kim Tinh, ngôi sao loại nhỏ. Thế nhưng hắn vị trí hiện tại, khoảng cách Toái Kim Tinh trong lúc đó, còn cách có tới 2 vì sao cầu. Xuất phát, đi tới Toái Kim Tinh, Hứa Dương nắm lấy Thiên Vụ Hoa tay, một tay vạch một cái, một khe hở không gian mở ra, hắn kéo qua Thiên Vụ Hoa, trực tiếp bước vào vết nứt không gian bên trong, bắt đầu rồi lần sau lữ đồ. Ám không gian bên trong vẫn là khô khan mà nguy hiểm. Chung quanh là nhất thành bất biến đen tối. Một số đen tối khu vực nhìn như cùng những khu vực khác như thế. Lại có đủ để chí mạng không gian loạn lưu. Tiến hành không gian lữ hành tu huyền giả, nhất định phải tại mọi thời khắc duy trì tâm thần lực lượng ngoại phóng phương thức đến cảm ứng. Không gian loạn lưu, cẩn thận mà tách ra không gian loạn bảng. www, chảy chỗ ở đen tối khu vực. Lần này, Thiên Vụ Hoa không để cho Hứa Dương giúp nàng chống đối ám không gian trầm trọng áp lực, mà là lấy tự thân huyền lực bảo vệ mình. Ở trong tối trong không gian tuy rằng hung hiểm, nhưng loại này huyền lực không ngừng tiêu hao sau đó sống lại, đồng dạng là một loại vô cùng tốt tôi luyện. Ở cùng nhau đi tới, Thiên Vụ Hoa cảm giác mình giống như là cái vô dụng tiểu hài tử, một mực bị Hứa Dương bảo vệ. Làm mạnh hơn Ly Huyền công chúa tái thế, nàng tuyệt không cam tâm làm Hứa Dương bên người một bị người bảo hộ. Thiên Vụ Hoa tư chất đồng dạng là siêu phàm tuyệt luân, hơn nữa nàng còn có Thiên Mục tộc vương tộc đặc hữu thần thông con mắt thứ ba, có không lường được dị năng. Cảnh giới của nàng một khi đuổi tới Hứa Dương, có khả năng bùng nổ ra sức chiến đấu, cũng sẽ tương đương cường hãn. Bằng không, nàng cũng sẽ không bị thiên tộc coi trọng như thế. Đoạn này lộ trình chuyến du lịch đầy đủ rằng có 7 ngày. Trung gian đã trải qua thật nhiều lần nghỉ ngơi. Hứa Dương cùng Thiên Vụ Hoa rốt cục đi tới mục tiêu tinh cầu Toái Kim Tinh. Này trong vòng 7 ngày, hai người huyền lực không ngừng hao tổn không? Sau đó trải qua nghỉ ngơi một lần nữa phá kín. Loại này nghiền ép thức tôi luyện, làm cho thực lực của hai người đều có tinh tiến. Hứa Dương công lực cao thâm, vừa đột phá thăng cấp thất kiếp thế tôn, thực lực tinh tiến cũng không rõ ràng, mà Thiên Vụ Hoa cũng rất ghê gớm. Dựa vào siêu phàm tư chất ngộ tính, trải qua nhiều lần không gian xuyên thoa, nàng đối với không gian pháp tắc cảm ngộ lại tăng lên nữa. Đã mơ hồ chạm tới lượt thiên kiếp thứ 6 ngưỡng cửa. Toái Kim Tinh là một viên màu vàng sẫm loại nhỏ tinh cầu, có mỏng manh tầng khí quyển. Hứa Dương cùng Thiên Vụ Hoa đáp xuống Toái Kim Tinh một chỗ phía trên vùng bình nguyên. Dài dòng tinh tế lữ đồ để cho bọn họ tương đương uể oải. Loại này uể oải, chủ yếu là tâm thần trên mệt nhọc gây nên. Ồ, nơi này lại có lộ ra ở bên ngoài tinh kim quặng mỏ. Hứa Dương trong lúc lơ đãng cúi đầu vừa nhìn, càng là phát hiện một viên tinh kim quặng. Này một viên quặng mặc dù không có trải qua nung nấu chiết xuất, nhưng vẻ ngoài phi thường bằng phẳng, không giống như là thiên địa sinh thành mỏ lộ thiên mạch, ngược lại như là nhân công đào móc quặng khối. Thiên Vụ Hoa tay nhỏ dựng đứng, một đạo huyền lực bổ ra, đem khối này tinh kim quặng chu vi 3 thước phương viên địa vực cát, để lại một thẳng tới mấy trượng sâu thẳm cửa động, mặt đất bên dưới cũng không có nhiều hơn tinh kim quặng. Điều này nói rõ nơi đây cũng không phải gì đó mỏ lộ thiên mạch, mà khối này tinh kim quặng tất nhiên là người công khai quật, có thể là ở chuyển vận trong quá trình rơi xuống ở đây. Thiên Vũ Hoa phân tích nói. Hứa Dương gật đầu tán thành, ánh mắt quét về phía chu vi, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Xem ra, này toái kim tinh cũng không phải chỉ có 2 người chúng ta a. Thiên Vũ Hoa gật đầu nói. Cẩn thận một ít, căn cứ bản đồ sao biểu hiện, toái kim tinh đã nằm ở Bổ Thiên Tổ trận khu vực bên trong. Thuộc về Bổ Thiên Tổ trận thứ 10 phân trận khu, tinh không chiến trường bên trong nhân tộc cao tầng, nằm ở toàn diện co rút lại trạng thái. Này thứ 10 phân trận khu nếu có người, nhất định là man hoang chư tộc hoặc là tiên minh thành viên. Hứa Dương gật gật đầu, bỗng nhiên thần sắc hơi động, nhìn về phía đông phương. Ở đông phương trên bầu trời, một đạo khá là to lớn hình người bóng đen, chậm chậm bay qua 2 người đỉnh đầu. Sở dĩ nói chậm, là tương đối vu tốc độ của 2 người mà nói. Kỳ thực, cái này khổng lồ hình người bóng đen, tốc độ phi hành so với chim nhỏ còn nhanh hơn mấy phần. Ở khổng lồ bóng đen bay qua 2 người đỉnh đầu thời điểm, 2 người rốt cục thấy rõ dáng dấp của nó. Đây là một đủ cực kỳ cao to con rối, toàn thân là do sắt thép đúc thành, cao tới 10 trượng, phần lưng kéo dài ra 2 đạo phi dực, phần đùi phun ra mạnh mẽ đẩy đẩy hơi chảy. Đây là cái gì? Con rối sao? Hứa Dương có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Thiên Vũ Hoa. Thiên Vũ Hoa sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói rằng, không sai, đây là man hoang chư tộc bên trong, sắt tộc cương thiết khôi lỗi. Xem tạo hình, hẳn là sinh sản hình cương thiết khôi lỗi đi. Cương thiết khôi lỗi, sinh sản hình. Hứa Dương đối với lần này không biết gì cả, tò mò hỏi, sắt tộc có thể đứng hàng man hoang 12 cường tộc chi lâm. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là ở bọn họ chế tạo con rối ma tướng năng lực. Sắt tộc chế tạo con rối chia làm sinh sản hình cùng chiến đấu hình 2 loại. Trong đó sinh sản hình con rối bình thường đều dùng với khai thác mạch hầm mỏ, kiến tạo phòng ốc hoặc là rèn đúc mới con rối. Mà chiến đấu hình con rối đương nhiên chính là dùng cho tác chiến. Thiên Vũ Hoa kiếp trước là Ly Huyền công chúa, đối với man hoang chư tộc thủ đoạn tự nhiên là biết rất rõ. Hứa Dương nói, khôi lỗi chi đạo, bất quá là thiên môn mà thôi. Sắt tộc dựa vào con rối, là có thể có mạnh như vậy thực lực sao? Không, thiên huyền tinh trên khôi lỗi chi đạo sự suy thoái, cũng không đại biểu khôi lỗi chi đạo không mạnh. Sắt tộc là rèn đúc con rối phương diện trình độ sâu nhất bộ tộc. Bọn họ rèn đúc mạnh nhất chiến đấu con rối, toàn thân từ tinh kim chờ bảo liệu chế tạo, sức chiến đấu thậm chí có thể sánh ngang Thế Tôn cường giả. Thiên Vũ Hoa nói rằng, có thể so với Thế Tôn chiến đấu con rối. Hứa Dương trong lòng cả kinh, nói như thế, sắt tộc xác thực có vị nhóm man hoang 12 cường tộc thực lực. Giữa bầu trời phi hành bộ kia cương thiết khôi lỗi, bay qua một vòng sau khi, dĩ nhiên chậm rãi trên không trung dừng lại, quay lại. Hai con mắt của nó bên trong, 2 cột ánh sáng xanh lục phóng xạ mà ra, quét về phía Hứa Dương cùng Thiên Vũ Hoa. Này 2 đạo ánh sáng xanh lục cũng không bất kỳ lực công kích. Hứa Dương vẫn chưa né tránh, mặc cho ánh sáng xanh lục phóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cương thiết khôi lỗi 2 mắt, đột nhiên đã biến thành màu đỏ. Nó phát hiện chúng ta, đồng thời phán định chúng ta là kẻ địch, đem lấy công kích. Thiên Vũ Hoa cười nói, Hứa Dương cũng là một thân ung dung, con này cương thiết khôi lỗi, còn không đặt ở 2 đại thế tôn trong mắt. Hứa Dương sở dĩ không có trước tiên ra tay, chỉ là muốn nhìn một chút con này con rối chiến đấu thủ đoạn thôi. Cương thiết khôi lỗi cánh tay trái giơ lên, tay trái của nó chính là 5 đạo to lớn sắt thép câu móng. Một trận làm người ghê răng biến hình sau khi sắt thép câu móng rỡ xuống. Một đen ngòm nòng pháo nhắm ngay 2 người. Ầm ầm, một tiếng vang vọng, một viên màu đen viên cầu bị bắn ra mà ra, đánh về Hứa Dương. Hứa Dương không chút nào động, Thế Tôn khí thế ngoại phóng mà ra, phảng phất một đạo nhu hòa khí tường, chặn lại rồi viên này màu đen viên cầu tiến công. Một tiếng nổ đùng, màu đen viên cầu muốn nổ tung lên, một trận khí vụ lan tràn ra đi. Một kích này lực lượng khoảng chừng tương đương với Huyền Vương cường giả. Hứa Dương phán định ra con này cương thiết khôi lỗi thực lực, không khỏi có chút thất vọng. Xem ra nham tộc cương thiết khôi lỗi cũng không thế nào, đây chỉ là sinh sản hình con rối, chủ yếu phụ trách khai thác quặng kiến tạo các loại công việc, chiến đấu phương diện cũng không phải là trường hạng. Thiên Vụ Hoa cách không một quyền oanh kích mà ra, một đạo huyền lực cột sáng trực tiếp đem cương thiết khôi lỗi xuyên qua, tứ tán nổ tung. Ta cũng là lần thứ nhất đánh giết cương thiết khôi lỗi đây. Thiên Vụ Hoa cười cợt nói rằng, ban đầu ở man hoang thời đại, chúng ta thiên mục tộc cùng sắt tộc địa bàn cách nhau xa xôi, trên căn bản không có đánh quá liên hệ. Hứa Dương gật đầu, vừa muốn nói chuyện, chợt thấy xa xa có một đạo đạo lưu quang cắt ra thiên không. Xem khí tức, càng là có Thế Tôn cường giả mang đội. Người nào dám hủy hoại ta sắt tộc con rối? Quát to một tiếng truyền đến, đạo kia đạo lưu quang ở Hứa Dương hai người trên đỉnh đầu trôi nổi dừng lại, lộ ra trong đó tu huyền giả bóng người. Sắt tộc người, Hứa Dương cùng Thiên Vụ Hoa đồng thời lên không, cùng đám người kia rằng co. Song phương ngay lập tức quan sát tỉ mỉ đối phương, đều không có tùy tiện động thủ. Hứa Dương lần thứ nhất nhìn thấy sắt tộc người, bọn họ bên ngoài đường viền cùng nham tộc có chút tương tự, đều khá là cứng ngắc. Thế nhưng sắt tộc người da rẻ hiện ra một loại thiết hôi sắc, ngoài ra cùng loài người cũng không quá to lớn, không giống đối diện thiết tộc Thế Tôn, đúng là một chút liền nhận ra Hứa Dương người này tộc. Cho tới Thiên Vụ Hoa, nàng con mắt thứ ba xưa nay không hiện hình, chỉ là lấy tộc văn tình thế khắc vào mi tâm, vì lẽ đó cái kia sắt tộc người không có nhìn ra, đồng dạng đưa nàng cho rằng nhân tộc. Hai người các ngươi tộc thật là to gan, lại dám đi tới Toái Kim Tinh. Rất tốt, các ngươi đã tới, cũng không cần đi rồi. Cái kia thiết tộc Thế Tôn cười ha ha đạo, vừa vặn bộ tộc ta luyện chế hắc kim ma tướng, cần đại lượng cường giả linh hồn. Hai người các ngươi linh hồn cũng không kém, hắc kim ma tướng đó. Hứa Dương nghi ngờ nói, mặt khác, ngươi lại kêu cái gì? Hắn đã nhìn ra, cái này thiết tộc Thế Tôn bất quá là ngũ kiếp tu vi. Đặt ở trong tình huống bình thường tự nhiên là cao thủ, nhưng ở Hứa Dương trong mắt nhưng không có cái gì không nổi. Thật không biết, sự tự tin của hắn đến từ đâu. Cái kia thiết tộc Thế Tôn cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi sắp chết người, cần gì phải biết tên của ta? Các vị, lấy ra con rối, đem hai người này đánh giết, ta đến lấy ra linh hồn của bọn họ. Thiết tộc Thế Tôn phía sau một đám sắt tộc huyền hoàng cao thủ dồn dập từ trong nhẫn chữ vật lấy ra bên người mang theo cương thiết khôi lỗi. Chỉ một thoáng, Hứa Dương cùng Thiên Vụ Hoa chu vi là hơn ra đầy đủ 5 con cao to sắt thép quái vật. Ngũ đối với hiện ra hồng quang con ngươi nhìn chăm chú hai người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.